Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 720 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 720 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, dương 3545. Mình muốn quay trở về tinh giới, các ma thánh khẳng định đều đã đoán trước, mà lượng giới thông đạo chỉ có một. Bọn họ chỉ cần bố trí phòng vệ bên kia là hoàn toàn có thể ngăn mình. Dương Khai chắc chắn hiện tại đã có ma thánh đi trước tới lượng giới thông đạo. Tốc độ của Truy Phong rất nhanh, nhưng cũng chẳng nhanh hơn được ma thánh. Lượng giới thông đạo không thể đi, như vậy hắn chỉ còn hai nơi có thể đi. Một là Bách Linh Đại Lục. Vào Bách Linh Đại Lục tìm kiếm sự che chở từ Trường Thiên, có lẽ sẽ là một con đường sống. Chỉ là Dương Khai cũng không biết Trường Thiên có thể thừa nhận áp lực nhiều ma thánh gây ra hay không. Trường Thiên quả thật rất là coi trọng hắn, bởi vì thọ nguyên không còn nhiều, có tâm muốn bồi dưỡng Dương Khai trở thành người nối nghiệp. Nhưng nếu hơn 10 vị ma thánh liên thủ tạo áp lực, Trường Thiên chưa chắc sẽ vì mình mà hoàn toàn trở mặt với bọn chúng, bởi có thể làm cho Bách Linh Đại Lục sinh linh đồ thán. Nhiều năm như vậy, sở dĩ Bách Linh Đại Lục bình an vô sự, một là bởi vì Trường Thiên không có dễ trêu chọc, thực lực đủ cường đại khiến cho các ma thánh phải tôn trọng. Thứ hai là mỗi ma thánh đều không nguyện để Trường Thiên về phe những người khác. Cho nên Bách Linh Đại Lục mới có thể có kẻ hở mà tồn tại. Nhưng hôm nay vị trí ma thánh thứ 13 quan hệ đến ích lợi của cả ma vực. Các ma thánh nhất định sẽ thống nhất được ý kiến. Huống chi, đem chính an toàn của mình ký thác dưới cánh chim người khác, thật sự không phải là một cử chỉ sáng suốt. Thời gian hắn tiếp xúc cùng Trường Thiên cũng không có dài, không hiểu rõ người này. Cho nên, Dương Khai lập tức bác bỏ đi suy nghĩ này. Chỗ thứ hai là bì bàn của Ngọc Như Mộng. Tuy rằng lời của Bắc Ly Mạch cùng Minh Nguyệt nói trước đó khiến hắn ít nhiều sinh ra một chút khúc mắc cùng kinh hãi đối với Ngọc Như Mộng. Nhưng khi ở Trụ Thiên Đại Lục, Ngọc Như Mộng bảo vệ lo lắng cho hắn rõ ràng, cho nên tới chỗ nàng sẽ không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là Ngọc Như Mộng có thể che chở được cho mình hay không? Càng nghĩ, Dương Khai quyết định không đi Bách Linh Đại Lục, cũng không tới địa bàn của Ngọc Như Mộng, mà là đến một khối đại lục đã biến mất. Ma vực có rất nhiều đại lục biến mất, hắn chỉ cần tùy ý ẩn thân trong đó, liền có thể thoát khỏi sự truy vết của mọi người. Hắn chỉ cần trốn 3 năm, 5 năm, đợi cho cơn bão qua đi, liền có thể xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp quay về tinh giới cũng sẽ không muộn. Hạ quyết tâm, Dương Khai vội vàng điều tra bản đồ, đồng thời nhớ lại đủ loại tư liệu về đại lục ma vực mà mình từng đọc qua. Một lát sau, Dương Khai xác định vị trí của mình, cũng tìm được một chỗ đại lục biến mất gần nhất. Khoảng cách không tính là quá xa, chỉ cần xuyên qua hai đạo giới môn là có thể tới. Thu hồi bản đồ, đột nhiên sắc mặt của Dương Khai lạnh đi, kêu kéo Truy Phong ra hiệu dừng. Hí một tiếng, Truy Phong đứng giữa không trung, đánh hơi, huyết khí trên người bốc hơi. Dương Khai biểu lộ cũng nghiêm túc đến cực điểm. Quay đầu nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói. Là vị thánh tôn nào? Đã đến rồi. Không ngại hiện thân đi. Lén lút mà làm gì? Nói xong đợi một lát nhưng mà không thấy ai đáp. Cơ duyên đại đế ở trên người của bản thiếu. Nếu thánh tôn muốn lấy thì cứ việc động thủ. Chẳng lẽ sợ bản thiếu hay sao? Dương Khai không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình cảm ứng sai rồi? Không có đạo lý à? Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng nhận được mình đang bị người ta âm thầm quan sát. Hơn nữa cảm giác kia cực kỳ rõ ràng. Lấy tu vi cùng cảm giác hiện giờ của mình, tuyệt đối không có khả năng cảm giác sai. Mà gia hỏa có thể giấu được mình điều tra, tuyệt đối không phải là người bình thường. Vô cùng có khả năng là một vị ma thánh. Đã là ma thánh, vì sao không hiện thân? Mình cũng đâu phải là đối thủ của ma thánh đâu. Nghe Dương Khai lầm bầm lầu bầu hồi lâu, Tri Phong không có nhịn được, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi, như muốn hỏi người có bị ngốc không? Gần chỗ này một bóng người đều không có, là người hỏi ai? Cùng lúc này, Dương Khai đột nhiên không còn cảm giác được điều gì. Việc này khiến hắn thật sự khó hiểu, thầm nghĩ. Sao lại thế này? Chẳng nhẽ mình thật sự cảm ứng sai? Mặc kệ có phải là ma thánh đang âm thầm rình mình hay không, đối phương đã không hiện thân, vậy có lẽ không có ý định ra tay. Nhưng vậy thì thật là khó hiểu. Quản không được nhiều, Dương Khai ngự Tri Phong tiếp tục phi đi, đồng thời ném một đống linh đan vào trong miệng. Liên tiếp xuyên qua hai đạo giới môn, ngay lúc sắp đến nơi, sắc mặt của Dương Khai tối sầm. Chuyện cũng không phải là chuyện xấu gì, ngược lại là chuyện tốt. Hắn cảm giác khí cơ trong cơ thể mình. Đang di động. Bình cảnh nhiều năm buông lỏng có dấu hiệu muốn đột phá. Dương Khai dở khóc dở cười. Thời gian dài như vậy, mình vì tu vi đế tôn tầng 2 mà sầu, nhất là chiến bạo giữa hai giới. Sau khi vào ma vực, Dương Khai cảm giác thực lực của mình có chút không đủ dùng. Mỗi khi đối mặt bán thánh đều là hữu tâm vô lực, luôn nghĩ khi nào thì mình mới có thể đột phá. Cố tình lại đúng vào lúc này muốn đột phá. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Tiếp nhận được ý chí thiên địa của tinh giới, tuy rằng không giúp thực lực của hắn rõ ràng tăng lên, nhưng chỗ tốt luôn sẽ bị che giấu và chậm rãi đến. Bình cảnh buông lỏng nên có quan hệ. Nếu có thể lựa chọn, Dương Khai tuyệt đối không muốn đột phá vào lúc này. Dương Khai thử áp chế một chút. Ai ngờ khí cơ càng áp chế thì càng phồng lên. Không thể tới đích cần đến rồi. Đại lục biến mất cố nhiên vô cùng an toàn. Nhưng thiên địa pháp tắc ở đó phá toái không chịu nổi, vốn không thích hợp để đột phá. Tiểu huyền giới lại thật đúng là một nơi vô cùng tốt. Hôm nay, tiểu huyền giới pháp tắc thiên địa rất là đầy đủ. Thiên địa linh khí nồng đậm, đủ điều kiện cho Dương Khai đột phá. Hơn nữa, đột phá tạo ra động tĩnh, người khác cũng sẽ không phát hiện ra. Mà khi ý tưởng này vừa xuất hiện, trong lòng Dương Khai lại ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Cảm giác nếu mình đột phá trong tiểu huyền giới, nhất định sẽ bỏ qua thứ trọng yếu gì. Hơn nữa sẽ khiến cho mình tiếc nuối cả một đời. Không quá nhiều do dự, Dương Khai lập tức ngự sử Tri Phong, thay đổi phương hướng, phi tới Vân Ảnh Đại Lục. Không thể đột phá trong tiểu huyền giới, một là bởi vì lòng có do dự, hai là bởi vì không an toàn. Nếu mình vào trong tiểu huyền giới, như vậy huyền giới châu nhất định sẽ bại lộ. Cho dù mình che giấu, nhưng hôm nay toàn bộ các ma thánh điều tra tình huống mọi nơi, cũng khó đảm bảo huyền giới châu sẽ không bị lộ. Thần niệm các ma thánh cực kỳ cường đại, cẩn thận tìm tòi, chưa chắc không phát hiện được một hạt châu có chút không tầm thường. Một khi để cho ma thánh tìm được huyền giới châu, mình thật sự thành cá trong chậu rồi. Pháp thân là chủ nhân của Vân Ảnh Đại Lục. Lựa chọn đột phá ở đó, nó có thể trợ giúp rất lớn. Tối thiểu, có thể tận lực che giấu động tĩnh mình đột phá. Hơn nữa, Vân Ảnh Đại Lục là thuộc địa bàn của Ngọc Như Mộng. Dù có chút bại lộ, khả năng lớn, Ngọc Như Mộng sẽ là người chạy đến đầu tiên. Đã có quyết định, Dương Khai tiếp tục cưỡi Tri Phong phi đi. Mình thì khoanh chân điều tức. Đột phá sắp tới, hắn nhất định phải đảm bảo mình ở trạng thái tốt nhất. Nếu không, một khi đột phá thất bại, vậy chính là tuyệt đường tu luyện. Loại chuyện này không thể nào qua loa. Thương thế trên người hắn không phải do bị người ta đả thương, mà là trước đó liên thủ cùng pháp thân đối phó Nguyệt Tàng. Sơn Hà Chung phản chấn sở trí, nói nặng có nặng, nói nhẹ có nhẹ. Dưới linh đan dịu dược, thương thế dần khôi phục, còn có tố chất thân thể cường đại của Dương Khai. Hắn nghĩ tới thời điểm đến Vân Ảnh Đại Lục thì có lẽ đã khôi phục lại rồi. Xuyên qua tường đạo giới môn, nửa ngày sau, Dương Khai sắp đến một chỗ giới môn thì phiền toái đến. Xa xa nhìn, chỗ giới môn kia có không ít ma tộc đóng quân, kiểm tra người qua lại. Dương Khai tận mắt thấy một ma tộc qua đường bị đoạt không gian giới chỉ điều tra. Dương Khai tối sầm mặt, biết đây là do mình. Sở dĩ trước đó không gặp, có lẽ là do tin tức còn chưa truyền đi được lâu. Hôm nay sợ rằng cả ma vực đã làm như này. Thoáng cảm ứng, Dương Khai cảm thấy may mắn. Bên kia không có bán thánh tỏa trấn, chỉ có mấy ma vương. Dương Khai không muốn bại lộ hành tung, nhưng giờ thay đổi tuyến đường thì hơi vô nghĩa. Trầm ngâm một phen, Dương Khai thu Truy Phong vào Huyền Giới Châu, còn mình thì lẻ loi bay ra ngoài. Bay quanh gần đó rất nhanh tìm được một ma tộc. Ma tộc này thực lực không thấp, chừng hạ phẩm ma vương. Thấy Dương Khai chặn đường, vừa mở miệng là cười lạnh liên tục. Đáp lại hắn chính là một phen thưởng công. Dương Khai ba quyền hai cước, hạ phẩm ma vương này liền nằm rạp trên mặt đất. Dương Khai cũng không có dông dài, trực tiếp chế ngự, tay đặt trên đầu hắn. Thần niệm như thủy triều phát tiết ra, xé rách phòng ngự thần thức của hạ phẩm ma vương này. Hạ thần hồn lạc ấn vào trong đầu của hắn ta. Đến khi buông tay, hạ phẩm ma vương kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Khai thần niệm vừa động, hắn ta sắc mặt đại biến, nét mặt khuất nhục nhìn Dương Khai. Người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Vô duyên vô cớ bị người ta hạ thần hồn lạc ấn, sinh tử bị người ta nắm trong tay. Đối với ai đều không thể chấp nhận. Nhưng hắn không phải là đồ ngốc. Hiểu được Dương Khai làm như vậy khẳng định là có mục đích. Dương Khai trở tay lấy ra Huyền Giới Châu, thản nhiên nói. Nuốt hạt châu này vào, sau đó đi qua giới môn kia. Mà vương kia nghe thì nhíu mày. Là sao? Không nên nhiều lời, nếu không, mệnh ngươi khó bảo toàn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ném Huyền Giới Châu qua. Chương 3546. Ma vương kia tiếp nhận Huyền Giới Châu xong rồi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trước mặt đã không có một ai. Hắn không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Nếu trong thức hải không có lạc ấn cùng hạt châu trên tay, hắn nghĩ vừa rồi mình xuất hiện ảo giác. Dò xét mọi nơi, muốn tìm hình bóng của người kia. Trong đầu lập tức xuất hiện đau đớn khó có thể nhịn, như thể thần hồn bị xé rách. Rùng mình, biết tên kia là trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát mình. Tùy thời tùy chỗ đều có thể dồn mình vào chỗ chết. Lần này chắc chắn chỉ là cảnh cáo. Vừa rồi hắn kêu mình làm gì nhỉ? À, là nuốt hạt châu, đi qua giới môn. Nhìn Huyền Giới Châu trên tay, hắn trăm mối lo. Hạt châu này trông có vẻ không có gì đặc biệt, cũng không biết có độc hay không. Trong lòng bi phẫn muốn chết, không trêu không chọc ai, đột nhiên họa trời giáng, đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Nhưng mà thần thức bị người ta hạ lạc ấn, cho dù hạt châu này thật sự có độc cũng phải nuốt. Cho nên hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền nuốt Huyền Giới Châu vào trong bụng, nghiêm mặt phi tới giới môn. Không đi không được. Trong thức hải, rõ ràng có một cổ khí cơ tập trung thần hồn hắn, tùy thời có thể hủy diệt. Không lâu sau liền tới gần giới môn, ngẩng đầu nhìn. Bên kia canh phòng sâm nghiêm, bốn phía của giới môn được một chi đại quân ma tộc vây chật như nêm cối. Trong đó cũng có không ít khí tức ma vương tràn ra, kiểm tra kỹ càng ma tộc đi qua. Giờ mới hiểu vì sao tiểu tử kia kêu mình đi qua giới môn. Nguyên lai là phạm tội. Nhưng rốt cuộc phạm tội gì lại khiến nhiều đại nhân vật như vậy xuất động đến đuổi bắt? Nếu không phải hắn tùy thời đều có thể để mình hồn phi phách tán, hắn nhất định sẽ đi báo một phen. Nhưng cũng chỉ có nghĩ, sinh tử bị người ta nắm trên tay, nào dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Trong lòng nghĩ, Chỉ cần mình thông qua giới môn, liền có thể trời cao biển rộng. Đến lúc đó, cho dù tiểu tử kia có thiên đại bổn sự, cũng mơ tưởng tìm được mình. Trọng binh bố phòng như vậy, tiểu tử kia không thể lặng yên không một tiếng động mà thông qua giới môn. Nếu hắn thật sự có bổn sự này, cũng không tự nhiên bắt mình làm loại chuyện này. Bay đến trước giới môn, lập tức có ma tướng đưa tay ngăn hắn, lạnh như băng nói. Đứng lại, từ đâu mà tới? Đi nơi nào? Ma vương này cố nặn ra tươi cười, chắp tay ôm quyền, cũng không lừa gạt, tỉ mỉ trả lời mấy vấn đề. Ma tướng liếc hắn, sau đó lấy ra một bức họa đến trước mặt hắn. Từng thấy người này chưa? Nhìn kỹ, mi mắt của hắn nhảy dựng, vì người trong bức họa chính là tên tiểu tử kia. Trong lòng biết, tiểu tử kia quả nhiên là phạm tội, hắn vội vàng lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Ma tướng một bên đem bức họa cuộn tròn, vừa thản nhiên nói. Nếu nhìn thấy người này, lập tức báo cáo lại cho ta. Nếu xác nhận tin tức không sai, thưởng 100 hạt vàng ma đan. Nếu có thể bắt, thưởng 500 hạt. 100 hạt vạn ma đan. Nghe vậy, ma vương không khỏi kinh hô, mắt cũng đỏ lên. Đây là khái niệm gì? Nếu có nhiều vạn ma đan như vậy, nửa đời sau cũng không cần phát sầu. Cho tới bây giờ, chỉ có ma thánh mới có thể một lần xuất ra nhiều vạn ma đan như vậy. Chính là ban thánh cũng không được. Nhìn không được, nuốt một ngụm nước bọt, chút nữa là thốt ra, ta biết hắn. Nhưng suy nghĩ lại cái mạng nhỏ của mình, vẫn là đem lời cấp tốc nuốt xuống. Vạn ma đan cố nhiên rất tốt, nhưng cũng phải có mệnh để dùng. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, được vạn ma đan thì có ích gì? Tiểu tử này phạm tội gì? Làm hỏng đại sự của chư vị thánh tôn, hôm nay bị tất cả các thánh tôn cùng truy nã. Trời, lại còn quan hệ cùng thánh tôn, hơn nữa là rất nhiều thánh tôn. Nghe đến đó, trán của hắn toát mồ hôi, mơ hồ cảm giác mình vô tình bị cuốn vào trong một chuyện cực kỳ ghê gớm. Lại trải qua kiểm tra kỹ càng, không gian giới chỉ cũng bị lấy mất, kiểm tra xong mới được cho đi. Ma vương này âm thầm quyết định, chỉ cần vừa thông qua giới môn, sau khi xác nhận an toàn, sẽ lập tức tìm người mật báo. 500 hạt vạn ma đan, hắn không có bản sự lấy được, nhưng mà 100 hạt chắc là vẫn có thể đi. Hắn đã thông qua giới môn, đi tới một đại lục khác, lấm la lấm lét quan sát xung quanh, cắn răng mở miệng nói. Chuyện ngươi giao, ta đã thay ngươi hoàn thành, không còn chuyện gì khác chứ. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không người trả lời. Biết ngay, tiểu tử kia không có khả năng thông qua giới môn mà. Trong lòng mừng rỡ, thoáng phân biệt phương hướng, vội vàng bay đi. Hai mắt hắn đỏ sẫm, như thể thấy được 100 hạt vạn ma đan đã trong túi mình. Nhưng đúng lúc này, thức hải của hắn lại khẽ đau xót. Cả người lảo đảo, thiếu chút thì tự giữa không trung lao xuống đất. Sau khi ổn định thân mình, hắn đổ mồ hôi lạnh quan sát xung quanh. Không thể nào, đây đã là một đại lục khác. Tiểu tử kia sao còn có thể ảnh hưởng được mình? Chẳng nhẽ hắn ở gần đây? Không đúng à, nếu hắn thật sự có thể thần không biết quỷ không hay thông qua giới môn, sao còn cần mình làm như vậy? Đang nghi thần nghi quỷ, đau đớn trong thức hải lại tăng thêm. Sợ tới mức, hắn vội vàng kêu la. Ta đâu có làm bại lộ ngươi, có lời gì hảo hảo nói đi. Nói xong, đau đớn cũng biến mất. Không đợi hắn nghĩ được gì, đau đớn lại lần nữa đánh úp. Cứ vòng đi vòng lại nhiều lần như vậy, ma vương này cũng đã triệt để sợ hãi, nét mặt cầu xin nói. Người rốt cuộc muốn như nào? Người nói đi, đừng tra tấn ta như vậy. Cái loại thần hồn tùy thời đều có nguy cơ bị phá hủy này, dày vò quả thật khủng khiếp. Nhưng mặc cho hắn nói ra sao, tiểu tử kia cũng không có lời đáp. Hơn nửa ngày sau, ma vương mới đột nhiên nhớ đến hạt châu, mở miệng ra, thì pháp phun hạt châu kia ra. Nét mặt kinh nghi bất định, mà ngay lúc hạt châu bị nhổ ra, thân ảnh tình đang ghét ra tân hắn xuất hiện ngay trước mặt. Còn tưởng người quên ta rồi. Dương Khai hừ nhẹ nói, nếu người này còn chậm trễ thêm mà không nhổ huyền giới châu ra, Dương Khai cũng chỉ có thể phá thể mà ra. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi xong chuyện, hắn lấy lại Huyền Giới Châu. Mà Vương trừng lớn mắt nhìn Dung Khai, lại nhìn Huyền Giới Châu, lắp bắp nói. Người! Dung Khai nói. Chuyện của ta, ngươi không cần quản nhiều. Ta cần đi Vân Ảnh Đại Lục. Xem vừa rồi ngươi biểu hiện không có tệ. Để ngươi dẫn ta đi Vân Ảnh Đại Lục đi. Nghe lời ấy, trong lòng Ma Vương kêu rên không dứt. Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, cũng không thể không cúi đầu. Nội tâm nghẹn khuất tột đỉnh. Dung Khai cũng không để ý đến hắn. Trực tiếp tung đầu hổ chiến xa. Hướng Ma Vương vẫy tay, cưỡi lên trên. Ma Vương đi lên sau. Dung Khai cũng đặt ra lộ tuyến, thúc giục đế nguyên, chiến xa hóa thành lưu quang phi đi. Có kinh nghiệm phối hợp một lần, liền dễ làm tiếp. Mỗi khi đến gần giới môn, Dung Khai đều sẽ trốn vào Huyền Giới Châu, sau đó để Ma Vương nút Huyền Giới Châu vào, thông qua tầng tầng phòng ngự tiến vào một đại lục khác. Đợi cho đến nơi an toàn, Dung Khai lại đi ra ngự sử hổ đầu chiến xa bay nhanh đi. Kể từ đó tuy rằng lãng phí không ít thời gian, nhưng thắng ở an toàn. Ai cũng không ngờ, Dương Khai lại ẩn thân trong một hạt châu mà dễ dàng thông qua ma tộc nghiêm mật phòng bị. Có lẽ Ngọc Như Mộng có thể thấy rõ điểm này, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nói cho ai khác. 4 năm ngày sau, rốt cuộc cũng đến địa bàn của Ngọc Như Mộng. Không như địa bàn của các ma thánh khác, địa bàn của Ngọc Như Mộng không có dấu vết bố trí phòng vệ. Đây có lẽ cũng là mảnh đất duy nhất của cả ma vực không có bố trí phòng vệ. Dung Khai cũng thoáng cảm thấy tâm an, lại đi qua thêm vài đại lục mới tới Vân Ảnh. Đây chính là Vân Ảnh đại lục. Dương đại nhân, yêu cầu của người ta đã hoàn thành, bây giờ có thể để ta rời đi được chưa? Sau khi đến Vân Ảnh, Hoắc Luân nét mặt lắp bắp nhìn Dung Khai. Tuy rằng biết rõ không có nhiều hy vọng, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói. Mấy ngày ở chung tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng tối thiểu cũng biết tên đối phương. Dung Khai liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Người cảm thấy có khả năng sao? Hoắc Luân sắc mặt tái nhợt, lùi về sau mấy bước, bi phẫn nói. Đại nhân, ngài nhất định dí ta vào chỗ chết ư? Thật đúng là tai bay vạ gió, tự nhiên gặp phải sinh tử chi kiếp, thật sự là xui xẻo hết mức. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu Dương Khai thật sự muốn hắn chết, hắn nhất định cũng phải cắn được Dương Khai một miếng. Không đến mức đó, mặc kệ nói ra sao, ngươi vẫn là có đại ân với ta. Giết ngươi thì có vẻ bất cận nhân tình, nhưng thả ngươi thì không có khả năng. Dương Khai cười khẽ, nhấc tay giơ Huyền Giới Châu. Chắc là ngươi cũng đoán được diệu dụng của thứ này. Hoắc Luân nhìn Huyền Giới Châu bất đắc dĩ gật đầu. Nhiều ngày như vậy, Dung Khai tiến tiến xuất xuất, đều dưới mi mắt của hắn. Trừ phi là tên ngốc mới không đoán ra Huyền Giới Châu huyền diệu ra sao. Đây tuyệt đối là một bảo bối có thể chứa vật sống. Cho người lựa chọn, chết hoặc là để ta thu vào. Hoắc Luân biểu tình hơi do dự giãi dụa. Rất nhanh, liền cười khổ. Ai, ta còn lựa chọn nào khác sao? Khi nói, cả người thả lỏng một bộ nhận mệnh. Sáng suốt, Dương Khai đưa tay hướng về hắn, thôi động không gian pháp tắc, thu hắn vào Huyền Giới Châu. Chương 3547. Không giết chết Hoắc Luân. Một là Dương Khai nói, về phương diện khác, Dương Khai cũng có ý muốn thử xem Huyền Giới Châu khuếch trương không gian rốt cuộc có thích hợp cho ma tộc sinh tồn hay không. Hôm nay, thế giới bên trong Huyền Giới Châu có 3 bộ phận tạo thành. Một bộ phận là không gian gốc của Huyền Giới Châu. Bộ phận thứ hai là các ngôi sao tu luyện mà lúc trước Huyền Giới Châu cắn nuốt ở Đại Hoang Tinh Vực. Bộ phận cuối là do cắn nuốt các đại lục biến mất ở ma vực. Hai bộ phận đầu đã hòa thành một thể, bộ phận cuối thì tồn tại độc lập. Đại lục biến mất tuy rằng đã hóa thành tàn phiến, thiên địa pháp tắc thoát phá không chịu nổi, nhưng sau khi bị Huyền Giới Châu cắn nuốt lại có dấu hiệu tái tổ hợp, thiên địa pháp tắc thoát phá cũng dần trở nên hoàn thiện. Nếu ma tộc có thể sinh tồn, thậm chí tu luyện ở trong đó, vậy đối với kế hoạch tiếp theo là có trợ giúp thật lớn. Nơi hắn thả Hoắc Luân là tân không gian, vùng không gian ma vực. Làm xong chuyện này, Dương Khai mới vội vàng phóng xuất pháp thân. Dương Khai muốn đột phá gông cùng xiềng xích ở Vân Ảnh, tấn thăng cảnh giới, nhất định phải có pháp thân hỗ trợ che giấu động tĩnh. Tốn nhiều thời gian như vậy để quay trở về Vân Ảnh, thương thế trên người Dương Khai đã hoàn toàn khôi phục. Khí cơ trên người cũng đã trở nên không thể khống chế, có vẻ như đã tới cực hạn. Nếu Dương Khai không hao hết tâm tư áp chế, sợ rằng ở nửa đường cũng phải đột phá. Đúng lúc này, Dương Khai đột nhiên biến sắc, quay đầu gầm. Là ai? Đang chuẩn bị dẫn hắn tới một nơi an toàn, pháp thân bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng trải thần niệm ra, điều tra xung quanh. Một lát sau, pháp thân nét mặt hồ nghi nhìn Dương Khai, thấy vẻ mặt Dương Khai vô cùng ngưng trọng, một bộ như lâm phải đại địch. Hắn khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Dương Khai sắc mặt căng cứng, không ngừng cảnh giác mọi nơi, mở miệng nói. Người không phát hiện ra gì sao? Không phát hiện ra gì? Pháp thân đáp. Dương Khai ngạc nhiên. Sao có thể chứ? Ngay vừa rồi, cảm giác bị người ta rình lúc trước lại một lần nữa xuất hiện. Như bên trong Minh Minh có một ánh mắt vô hình đang dương mắt nhìn mình, làm cho người ta lông mao cũng dựng đứng. Mấy ngày trước, thời điểm các loại cảm giác này xuất hiện, hắn còn tưởng rằng mình bị một vị ma thánh nhầm vào, nhưng sau vài ngày thì vẫn bình yên vô sự. Dương Khai cũng khó hiểu. Mãi cho đến hôm nay, loại cảm giác này lại lần nữa hiện lên. Đây chắc chắn không phải là cảm giác sai, mà là thật sự bị người ta nhìn chăm chăm. Nhưng, thân là chủ nhân của Vân Ảnh Đại Lục, pháp thân lại một chút đều không phát hiện ra. Dương Khai thật sự khó có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ gần đây do mình quá mức khẩn trương, cho nên cảm giác sai lầm. Dù sao đây là địa bàn của pháp thân, cho dù thật sự có ma thánh ẩn thân phụ cận, hắn cũng không có khả năng không hề phát hiện ra. Hơn nữa, mặc kệ là ma thánh nào, cũng không tất yếu phải cố lộng huyền hư. Thực lực cường đại đủ nghiền ép hết thảy. Chỉ cần ra tay bắt Dương Khai là được, làm gì cần phải lén lút. Khi nói chuyện, loại cảm giác quỷ dị này đột nhiên biến mất. Ngươi thật sự cảm nhận ra điều gì sao? Pháp thân hỏi. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Nói không rõ, ta cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Pháp thân lặng im, tình huống này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Đột phá sắp tới, cho dù thật sự có vị ma thánh nào ẩn thân ở gần, thật muốn gây bất lợi với mình cũng không thể ngăn cản. Đến lúc đó cũng chỉ có thể gặp chiêu sách chiêu, mà nâng thêm một thần tầng tu vi có thể cho mình thêm một phần hy vọng để bảo mệnh. Bắt đầu đi. Dương Khai dọn sạch suy nghĩ hỗn độn trong đầu rồi trầm giọng nói. Pháp thân gật đầu thôi thúc ma nguyên bao lấy Dương Khai, mang hắn cùng chìm xuống đất. Xuyên qua mặt đất không thấy chút ánh sáng, âm thanh cũng không có, cả thế giới tịch mịch. Không biết qua bao lâu, Dương Khai mới cảm giác áp lực xung quanh được buông lỏng. Mà nguyên bao lấy liền biến mất. Tiếng pháp thân vang lên bên tai. Đây là một động ngầm rộng rãi dưới nền đất 3 vạn trượng. Có ta hộ pháp, động tĩnh người đột phá có thể tận lực được áp chế. Dương Khai vẫn đủ thể lực nhìn, bất chấp xung quanh là một mảnh hắc ám, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đây quả thật là một cái động rất to, ẩm ướt, âm u. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít tiếng nước chảy. Lập tức hít sâu một hơi, Dương Khai khoanh chân ngồi, phất tay. Cả núi thượng phẩm nguyên tinh từ trong không gian giới chỉ phóng ra. Vừa ra đã bị trấn thành bột mịn. Linh khí nồng đậm từ trong nguyên tinh tràn ra, rất nhanh tràn ngập cả động này. Từ vụ hóa lộ, từ một nơi ẩm ướt âm u, trong nháy mắt biến thành một thánh địa tu luyện. Vì tấn thăng đến tôn tầng 3, Dương Khai cũng là tận hết sức lực. Trước khi đến ma vực, hắn cũng chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên tu luyện. nếu không ở ma vực địa phương quái quỷ này, lấy đâu ra tài nguyên phù hợp mà tu luyện? Con đường võ đạo, đế tôn cảnh hướng lên trên. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai rồi đến tầng thứ ba. Đến ngụy đế, đại đế. Mỗi một tầng cảnh giới đều là một lạch trời. Đem từng đám võ giả thiên tư không tầm thường chặn bên ngoài. Bao nhiêu người ở lúc đột phá mà tẩu hỏa nhập ma. Lại có bao nhiêu người vì đột phá mà thần vẫn đạo tiêu. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Dương Khai đắm chìm tâm thần, bảo vệ thanh minh, lặng lẽ vận huyền công. Khí cơ vốn chìm nổi không chừng, lập tức bùng nổ. Huyết nhục mấp máy, đế nguyên cổ đảng, đánh sâu vào tầng hàng rào vô hình. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn cũng truyền đến khắp cơ thể. Cả người hắn run rẩy, quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Khí cơ bành trướng đến cực hạn, chậm rãi tụt xuống. Lúc này thất bại không khiến Dương Khai nổi giận. Tuy nói những lần trước đó khi hắn tấn thăng đều là nước chảy thành sông, rất ít xuất hiện tình huống này. Nhưng mà con đường võ đạo, ai có thể cứ mãi xuôi buồm thuận gió? Ai có thể một đường tiến mạnh mà không gặp trắc trở? Chỉ sợ ngay cả đại đế cùng ma thánh, những người thiên tư tuyệt luân đó, thời còn trẻ, có khi cũng rất có nhiều suy sụp. Hôm nay suy sụp, nhất định phải lấy đó làm trụ cột cho ngày mai. Thư giãn, hấp thụ linh khí xung quanh, dược hiệu trong bụng bắt đầu được luyện hóa. Đế nguyên chảy xuôi, khí thế tăng trở lại, một lần nữa đánh sâu vào bình cảnh. Lại là một tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên trong động, còn có rất nhiều tiết tấu. Nơi Dương Khai ngồi đã bị mồ hôi đổ ra thành một vùng. Lần lượt thử, lần lượt thất bại, mỗi một lần đau đớn cũng là tê tâm liệt phế, huyết nhục văng tung tóe, kinh mạch vỡ ra vô số, lỗ chân lông tràn ra máu tươi màu vàng. Thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Dương Khai, pháp thân lo lắng đến cực điểm. Nó coi như là đi một đường trưởng thành cùng với Dương Khai. Từ sau khi Dương Khai rời khỏi U Ám Tinh, pháp thân liền sinh ra, nhưng chưa từng có lần nào thấy Dương Khai đột phá lại gian nan như vậy. Nhưng chính là loại thời điểm này, nó càng không được gấp. Thân là chủ nhân của Vân Ảnh, điều nó có thể làm tốt nhất cho Dương Khai là tìm một vùng đất tốt để đột phá, áp chế động tĩnh Dương Khai làm ra khi đột phá. Chuyện còn lại phải dựa vào bản thân của Dương Khai. So sánh với những người khác, tốc độ trưởng thành của Dương Khai thật sự quá nhanh. Mà loại cấp tốc trưởng thành như vậy, tất sẽ sinh ra một ít tai họa ngầm. Tai họa ngầm, bình thường sẽ không nhìn ra, nhưng vào thời khắc mấu chốt mới bùng nổ, tỉ như bây giờ. Giết bổn tọa. Ngươi thật sự không có chút cảm giác chịu tội nào sao? Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Dương Khai biến sắc, trợn mắt nhìn, phát hiện mình đã không còn ở bên trong động kia, mà là ở giữa hư không. Bốn phía biển máu giật tán, trước mặt là một thiếu niên cả người đẫm máu, khuôn mặt còn hiện ra nụ cười châm chọc. Tay mình đang oanh vào trong ngực của thiếu niên, hủy diệt huyết nhục cùng sinh cơ của hắn. Minh Nguyệt Đại Đế. Dương Khai co rụt mắt, lập tức nghĩ lại tình cảnh ngày đó, còn muốn rút tay ra. Lại không ngờ Minh Nguyệt ôm đồm cánh tay hắn, gắt gao túm chặt, khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ. Ta là đại đế, đại biểu chính là ý chí của tinh giới, người dám giết ta. Dương Khai trợn tròn mắt, nét mặt thất thần nhìn về phía trước, run sợ một hồi lâu, sắc mặt mới trầm xuống, cắn răng gầm nhẹ. Tâm ma! Minh Nguyệt đại đế đã chết. Xác chết đã được mình an trí trong dược viên của tiểu huyền giới. Không có đạo lý đột nhiên chạy đến được. Hơn nữa còn tái hiện tình cảnh của ngày đó. Giải thích duy nhất đó chính là mình đã sinh ra tâm ma. Mấy ngày nay một mực chạy trốn, chính là đánh chết một vị đại đế. Cảm giác chịu tội cùng áy náy khiến mình áp lực trong lòng. Đã cố quên đi, cố không thèm để ý. Nhưng áp lực đó vẫn tồn tại, còn diễn sinh thành tâm ma. Ngày đó, vì tiến vào ma vực, ở trước mặt Ngọc Như Mộng, Dương Khai cùng Thiết Huyết liên thủ biểu diễn tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không ngờ mình có một ngày thật sự sẽ có nguy cơ như vậy. Tâm ma không diệt, mọi sự không thành. Nếu không, đừng nói đột phá cảnh giới. Cảnh giới không ngã đã là may rồi, không chừng thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, truy nhập ma đạo, lục thân không nhận. Nguy cơ lớn bao phủ Dương Khai, hắn lại càng trở nên trấn định. Rũ mắt, Dương Khai hít sâu một hơi, dương mắt nhìn thẳng vào Minh Nguyệt. Có, ngươi là đại đế, lại chết trên tay ta. Giết ngươi, đương nhiên là có cảm giác chịu tội rồi. Đối diện, Minh Nguyệt cười tà mị. Đã có cảm giác chịu tội, sao còn cố chống? Không bằng bồi bổn tọa, trên đường hoàng tuyền cũng không tịch mịch. Dương Khai nhếch miệng cười. Đại nhân, ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Ngươi là tội nhân tinh giới, chẳng lẽ còn muốn sống sót? Chương 3548. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, hơi dùng sức rút tay mình ra. Dù Minh Nguyệt vẫn ngăn cản, động tác cũng thong thả vô cùng. Ta không biết, mình là tội nhân của tinh giới. Những lời này, đại nhân, người nói sai rồi. Minh Nguyệt cười lạnh nói. Không phải tội nhân, chẳng lẽ còn là công thần? Công thần cũng chưa nói tới, dù sao giết người, chẳng qua là ta bảo trụ một phần ý chí tinh giới, không để bị cho ma tộc cướp đi. Đại nhân là tự vẫn trên tay ta, cho nên nếu nói tiếp, ta cũng không thẹn trong lòng. Đừng có ngụy biện. Người thân phụ không gian thần thông, sớm có bản lĩnh đem bổn tọa đi, lại sợ mình an nguy, không muốn mạo hiểm, làm cho bổn tọa chết ở ma vực. Người chính là tội nhân của tinh giới. Đại nhân, người đùa rồi. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt. Tuy rằng ta thân phụ không gian thần thông, nhưng thực lực thấp kém. Mà thánh ngay tại đó, ta làm sao có thể đem ngươi đi? Chưa thử, liền xem thường buông bỏ. Người chính là chỉ biết lo cho thân mình. Minh Nguyệt chỉ trích trở nên càng bén nhọn, chỉ thẳng đến chỗ bạc nhược sâu trong tâm linh của Dương Khai. Dương Khai tâm thần chấn động, ổn định tâm cảnh thiếu chút nữa hỗn loạn. Ngày đó tận mắt thấy Minh Nguyệt chết, hắn cũng để tay lên ngực, tự hỏi. Vì sao không sớm động thủ cứu Minh Nguyệt? Nếu là sớm động thủ một chút, chưa chắc sẽ không có cơ hội, cũng sẽ không có tiếc nuối như bây giờ. Mắt thấy Dương Khai đau đớn nhắm mắt, Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Người còn gì để mà nói không? Dương Khai chậm rãi trợn mắt. Không còn lời nào để mà nói. Minh Nguyệt mỉm cười, người phiêu phiêu đi tới. Nếu như vậy, cần gì phải thống khổ giải dụa? Không bằng tùy theo tâm ý, thuận theo tự nhiên. Theo lời đại nhân mà truy nhập ma đạo, vậy khiến đại nhân thất vọng rồi. Dương Khai đạm mạc nhìn Minh Nguyệt, than nhẹ một tiếng nói. Đại nhân, tiểu tử cũng là vì tinh giới tổn thất một vị đại đế mà thống khổ. Không phải bởi vì không cứu ngươi, tiểu tử thực lực thấp kém, thật sự không có năng lực cứu được ngươi. Khi nói, rốt cuộc đã rút tay ra, lại một quyền hướng về phía trước. Đại nhân, thật có lỗi. Quyền phong sở tới, Minh Nguyệt băng toái. Sau khi đánh chết tâm ma Minh Nguyệt, tâm tình Dương Khai thản nhiên buông lỏng. Một phần thiếu sót trong lòng đã được bù. Mấy ngày nay, hắn đúng là cẩn thận lo lắng quá. Lúc trước, lần đầu tiên tìm thấy Minh Nguyệt, liệu động thủ có cơ hội cứu hắn ra hay không? Dương Khai càng nghĩ càng không thấy nửa điểm cơ hội. Sở dĩ, Dương Khai có thể từ trong biển máu an toàn ra vào, tất cả đều là công lao của Minh Nguyệt. Nếu không có Minh Nguyệt quấy nhiễu, Huyết Lệ nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Cho nên, một khi hắn thật sự đem Minh Nguyệt thu vào huyền giới châu, vậy sau đó, hắn nhất định phải nghênh đón lửa giận của một vị ma thánh. Đến lúc đó, chẳng những tình cảnh Minh Nguyệt càng trở nên không chịu nổi, mà Dương Khai hắn cũng phải xui xẻo theo. Không Linh Châu đúng là một thủ đoạn, có thể trước tiên lưu lại một Không Linh Châu ở giới môn. Nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Vô luận là thập nhị đô thiên đại ma trận hay là khôn cùng huyết hải hình thành từ việc huyết tế cả trụ thiên đại lục kia, đều có thần uy phong, phong tỏa thiên địa. Hắn bên trong huyết hải, căn bản không thể lợi dụng không linh châu để thuấn gì đi. Phải biết rằng, ngày đó pháp thân cũng là bị Nguyệt Tan bỏ vào huyết hải, mới có thể vận dụng không linh châu thuấn gì đến bên người mình. Nếu không phải Nguyệt Tan quá mức sơ ý, đem pháp thân cùng truy phong thả vào, Dương Khai cũng không có cách nào làm gì hắn. Cho nên Minh Nguyệt chết, Dương Khai không thẹn trong lòng, tiêu diệt tâm ma cũng không chút do dự. Minh Nguyệt hóa thành hào quang băng tán, lại rất nhanh ngưng tụ ra một bóng người khác. Thân hình động lòng người, khuôn mặt quyến rũ, mang theo một vẻ thánh khiết. Ngọc như mộng. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, thần sắc phức tạp, nghĩ thầm. Sao Ngọc như mộng cũng thành tâm ma của mình? Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay mình cứ luôn hữu ý vô ý đề phòng nàng ta? Dương Khai, ý chí tinh giới cực kỳ trọng yếu đối với ma vực. Người giao nó... Không đợi nàng nói hết, Dương Khai đã một quyền oanh ra. Ngay cả Minh Nguyệt cũng dao động không được tâm cảnh của Dương Khai, huống chi là Ngọc như mộng. Nếu tâm ấn bí thuật không bị dời đi, có lẽ Dương Khai còn có thể bởi vậy mà buồn đau. Nhưng hôm nay, Dương Khai nửa điểm cảm giác cũng là không có. Đừng nói tâm ma, cho dù trong thế giới thật, nếu Ngọc như mộng dám nói với hắn như vậy, hắn cũng sẽ huy quyền cùng hướng. Ảo giác Ngọc như mộng bị đánh nát, như vừa rồi mà băng liệt tiếp tục ngưng tụ ra một bóng người. Toàn thân Dương Khai vô cùng thoải mái, tưởng rằng đã thành công dỡ bỏ tâm ma, nhưng không ngờ nó vẫn còn. Dương Khai sợ run một chút, trừng mắt nhìn, nét mặt tò mò. Lần này là ngưng tụ ra ai đây? Mình có nhiều tâm ma như vậy sao? Một đường đi lên, hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối cùng bất mãn. Minh Nguyệt cùng Ngọc như mộng xuất hiện còn có chút đạo lý. Còn người thứ ba sẽ là ai? Nhưng rất nhanh, Dương Khai liền biến sắc. Vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía trước. Ảo giác vừa ngưng tụ đều không phải người nào đó như trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí có thể nói vốn không phải là người, mà là một bóng đen vặn vẹo biến ảo thành hình người. Nhìn qua thì trông như một ảnh ma. Chẳng nhẽ là già ảnh đại đế? Dương Khai tối sầm mặt. Không thể nào. Già ảnh đại đế phản bội tinh giới, trước đó cũng cho Minh Nguyệt một kích trí mạng. Nhưng mình cùng hắn đâu có cái gì, sao có thể hóa thành tâm ma mà quấy nhiễu mình tấn thăng? Ngay lúc Dương Khai khó hiểu, bóng đen trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Tiếng kêu lọt vào tai, thần hồn Dương Khai chấn động. Bóng đen lại hóa thành một đạo hắc quang vọt thẳng tới mình. Bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Khai bị đụng. Ngay sau đó, hải thức như bị xé rách, đau đớn kịch liệt truyền đến. Dương Khai rõ ràng cảm giác thức hải của mình có thêm một thứ gì. Không dám chậm trễ, lập tức đắm chìm tâm thần, hiện hóa ra thần hồn linh thể bên trong thức hải. Đưa mắt nhìn, bên trong thức hải đang quay cuồng, bóng đen kia đang huyền phù giữa không trung, yên lặng nhìn bạo đảo bảy màu ở chính giữa thức hải. Ôn thần ly. Thanh âm mơ hồ khàn khàn truyền ra, như rỉ sắt va chạm nhau, lại như một người đã lâu ngày chưa từng mở miệng, đột nhiên nói một câu. Ba chữ tuy rằng gian khổ mới nói ra được, nhưng có thể làm cho người ta cảm nhận rõ ràng sự phấn khởi. Dương Khai sắc mặt đại biến, híp mắt nhìn bóng đen. Đây mới chính là tâm ma của mình. Cái gọi là tâm ma chính là một loại hư vô mờ mịt, là sơ hở của tâm hồn, là trở ngại cho võ giả tấn thăng. Vốn không có được cho mình lối suy nghĩ riêng, càng không thể mở miệng nói chuyện. Trước mắt đây, rõ ràng là một loại sinh linh lạ kỳ. Dương Khai không biết hắn làm như nào mà tiếp cận mình, mà những tâm ma vừa rồi có lẽ cũng là do nó quấy phá. Giờ khắc này, Dương Khai nhớ tới, trên đường mình trốn về Vân Ảnh, trước sau hai lần trải qua cảm giác bị người ta rình. Chẳng nhẽ đã âm thầm rình mình chính là nó sao? Pháp thân sao có thể không hề phát hiện ra? Không phải hắn ở phụ cận hộ pháp cho mình ư? Sao lại để cho người khác xâm nhập thức hải của mình mà không hề có phát giác? Ngươi là ai? Dương Khai bình tĩnh mở miệng nói. Ôn Thần Liên. Bóng đen mặc kệ Dương Khai một mực chú ý ôn Thần Liên, miệng lặp lại câu nói vừa rồi. Nói thật, người này có thể liếc mắt đã nhìn ra bản thể thật sự của bảo đảo bảy màu, khiến Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Thức hải hắn không phải lần đầu tiên bị người xâm nhập. Chính là bởi vì có kinh nghiệm trước, cho nên Dương Khai mới để ôn Thần Liên biến ảo thành hình dáng một tòa tiểu đảo, phòng bị người nhìn ra manh mối. Ai ngờ bóng đen này vừa tiến đến, liền khám phá ra huyền bí bên trong. Nhãn lực này cũng thật đủ độc ác. Hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc ngươi là ai? Dương Khai bình tĩnh lại, đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để người này rời đi. Nếu ôn Thần Liên bị bại lộ ra, các ma thánh sẽ càng thêm tận lực đuổi bắt mình. Tâm tình phập phồng, đến nước biển bên dưới cũng quay cuồng, sóng dữ tận trời. Bóng đen vẫn không đáp, còn hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng đến ôn Thần Liên. Trảm! Dương Khai đưa tay, một ánh đao lăng không chém tới. Trảm hồn đao là một đế bảo thần hồn, cũng được săn sóc trong thức hải của Dương Khai. Mà ở nơi này, uy lực trảm hồn đao không thể nghi ngờ có thể phát huy đến lớn nhất. Ánh đao như kinh hồng trực tiếp chém qua bóng đen, đem hắn một phân thành hai. Còn không đợi cho Dương Khai vui mừng, bóng đen kia cư nhiên khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục bổ nhào vào bảo đảo bảy màu. Dương Khai co rút mắt, ở trong thức hải cưng rắn ăn một đao trảm hồn đao. Đều rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mắt thấy bóng đen kia sắp tới ôn Thần Liên, Dương Khai cũng không dám chậm trễ. Động thần niệm thúc giục uy năng của ôn Thần Liên. Lập tức, trên bảo đảo bảy màu, nở rộ ra hoa quang hoa, hóa thành lá chắn vô hình, ngăn trở bóng đen ở bên ngoài. Bóng đen liên tục đánh sâu vài lần, không có thể phá vỡ phòng ngự của ôn Thần Liên. Dương Khai bay tới, dẫn theo trảm hồn đao xông tới. Một đao xuống, lại trảm hắn thành hai nửa. Nhưng bóng đen này vẫn mặc kệ không có hỏi, trong mắt chỉ có ôn Thần Liên, gây sức ép một trận. Dương Khai cũng là hết chỗ nói. Chương 3549. Nhìn chằm chằm bóng đen kia quan sát một trận, Dương Khai có chút đau đầu. Chính mình bây giờ còn tại trong tấn thăng. Trong thức hải không có khả năng đặt một đồ vật quỷ dị như này. Nếu không, thật muốn tại thời khắc mấu chốt bị nó quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Nhưng đồ chơi này ngay cả trảm hồn đao đều chém không được, cũng không biết đến cùng có la lịch gì. Theo đạo lý mà nói, nếu nó có thể đi vào thức hải của mình, hẳn là thần hồn ngưng tụ mà ra. Trảm hồn đao không có đạo lý, không cách nào tấn công. Xoay chuyển ánh mắt, Dương Khai nhìn về phía trung tâm của bảo đảo bảy màu. Trảm hồn đao vô dụng, phệ hồn trùng cũng không biết có thể hay không khắc chế được nó. Nếu ngay cả phệ hồn trùng đều không thể đối phó, Dương Khai thật đúng không biết nên như thế nào mới có thể đem bóng đen này khu trừ hoặc là diệt xác. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể lấy người chết làm ngựa sống. Tâm niệm vừa động, trên bảo đảo bảy màu lập tức bay tán loạn ra một mảnh trùng vân đen kịt. Tại dưới sự khống chế của Dương Khai, trong nháy mắt liền đem bóng đen bao trùm. Bóng đen vẫn như trước, đối với ôn Thần Liên va chạm không ngớt. Ngược lại đối với phệ hồn trùng thì bỏ mặc, rất nhanh bị phệ hồn trùng bao thành một đoàn. Tiếng vang răng rắc truyền ra khiến cho người ta rùng mình. Dương Khai lạnh lùng chú ý bóng đen, một lát sau thần sắc khẽ động. Phệ hồn trùng không phụ sự kỳ vọng, đối với bóng đen kia quả nhiên có chút tác dụng. Chỉ bất quá hiệu quả từ hồ không lớn. Đổi lại người bình thường, thần hồn bị phệ hồn trùng gặm ăn như này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng bóng đen này lại như trước, sống lực mười phần. Bên trên nhảy, bên dưới nhảy. Bất quá chỉ cần hữu hiệu là được rồi. Dương Khai liền sợ, ngay cả phệ hồn trùng đều không có tác dụng. Bây giờ tình huống này mặc dù không có được như ý, có thể chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể đem bóng đen này làm cho ma diệt. Tình huống bên trong thức hải tạm thời ổn định, Dương Khai lại đi điều tra xuống nhục thân của mình ra sao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bóng đen kia mà vấn đề còn chưa có được giải quyết, cho nên Dương Khai từ đầu đến cuối không thể đột phá tầng bình chướng vô hình, tiến vào cảnh giới kế tiếp cường đại hơn. Đế tôn cảnh khi thế đang không ngừng lên cao mà tụt xuống. Trong động đá vôi, thiên địa linh khí nồng độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đan dược trong bụng, dược hiệu cũng gần như sắp muốn tiêu hao hết. Dương Khai chỉ có thể lần nữa bổ sung. Lỗ chân lông toàn thân kim huyết tiêu tán, cả người phảng phất bị xé nát một dạng đau đớn. Nội tâm của Dương Khai buồn khổ, thật đúng là chưa bao giờ tấn thăng nào giống như lần này, cực kỳ là gian khổ. Chính mình cũng coi như hảo hảo thể nghiệm một con người khác trên con đường tu luyện là vô cùng long đong. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia minh ngộ. Thực lực của mỗi người đều kiếm không dễ. Trên đỉnh phong chi lộ, mỗi nhiều đi ra một bước đều muốn so với người bên ngoài trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần, vất vả cùng nguy hiểm. Xem lại đoạn đường của chính mình, xuôi gió xuôi nước, xác thực so với người khác thì thiếu một chút gì. Mà lần này gặp trắc trở, rốt cuộc đem phần khuyết thiếu này được bổ túc. Nghĩ như vậy, nhục thân đau đớn từ hồ cũng giảm bớt rất nhiều, dần dần lâm vào trong một loại trạng thái lạ kỳ. Một đoạn thời khắc, Dương Khai thân hình chấn động, rõ ràng cảm giác trong thức hải của chính mình đã sinh ra biến hóa. Hắn vội vàng đắm chìm tâm thần tiến lên điều tra. Chỉ biết trên biển, bóng đen bị phệ hồn trùng bao khỏa, lại ngửa mặt lên trời rít lên. Lực lượng vô hình khuếch tán ra, khiến cho sóng biển sôi động. Dương Khai biến sắc, vội vàng áp chế dị thường bên trong thức hải, để tâm thần bình tĩnh trở lại. Định nhãn nhìn, chỉ gặp bóng đen cấp tốc bành trướng. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, ầm vang thoải mái mà ra. Dương Khai thần sắc biến đổi, vội vàng để phệ hồn trùng rút lui, đồng thời thôi động ôn thần liên, thất thải hà quang nở rộ, bao phủ lại chính mình. Một tiếng ầm vang, bóng đen kia vỡ ra, hắc quang khuếch tán, rất nhiều phệ hồn trùng không kịp rút lui đã hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Dương Khai cũng bị chấn đến thất điên bát đảo, toàn bộ thần hồn linh thể cơ hồ đều muốn sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, công phu căn bản không có cách suy nghĩ. Thật vất vả ổn định thần hồn linh thể, đoàn tụ tâm thần. Ngẩng đầu nhìn, Dương Khai trợn mắt há mồm. Chỉ thấy bên trong thức hải của chính mình, dừng một chút, dấu vết đen kịt. Phản phất như có người nào ở trong này hạ xuống một giọt nước đen kịt như mực nước. Mà những mực nước kia chẳng những tản ra mà tính cực kỳ mãnh liệt, mà còn lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra xung quanh. Một màn này quả nhiên khiến cho Dương Khai hồn phi phách tán. Hắn mặc dù không biết thật làm cho những giọt nước mực kia khuếch tán ra sẽ có hậu quả gì, nhưng từ ma tính tiêu tán mà suy đoán, chính mình cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bồi rối một hồi, Dương Khai vội vàng phun trào thần niệm tiến hành ngăn. Có thể để cho hắn tuyệt vọng là thần niệm chính mình vừa chạm vào những hạt mực kia, lại trong nháy mắt bị đồng hóa, để trong lòng của hắn ma niệm mà ra, lệ khí sinh sôi. Trên bảo đảo bảy màu, tịnh hóa chi quang nở rộ, lại cũng khó cản mực nước kia, đồng hóa chi công. Luôn cuốn tay chân một hồi, Dương Khai trơ mắt nhìn thức hải của mình triệt để bị nhuộm thành màu mực. Trong thức hải ma khí ngập trời, duy chỉ có trung tâm một khối địa phương do thất thải ôn thần liên bảo vệ, cuối cùng là một cõi cực lạc. Dương Khai rõ ràng cảm giác tâm trạng của mình phát sinh một chút vi diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng cũng còn chưa tới tẩu hỏa nhập ma, bởi vì hắn có thể bình thường suy nghĩ, không có mất đi lý trí. Thậm chí có thể nói, dưới loại trạng thái này, chẳng những không có cảm giác khó thụ, mà còn có một loại thoải mái khó nói nên lời. Chẳng lẽ chính mình sẽ không thật sự nhập ma? Ý nghĩ này hiển hiện đồng thời, một thanh âm khác lại trong đầu vang lên. Nhập ma thì như nào? Thức hải lần nữa quay cuồng, lần này cũng không phải là bởi vì thức hải xảy ra vấn đề gì, mà là nhục thân có biến hóa. Thần niệm vừa động, thần hồn linh thể của Dương Khai băng tán, ý thức trở lại bản thể trước tiên. Liền cảm giác khí thế của tự thân đã tới một độ cao mới. Thể nội phồng lên lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Tất cả chướng ngại cùng bình cảnh khi trước, trước mặt của lực lượng này căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có tận lực động tác nào, mặc cho cổ khí thế kia dâng lên. Khi thể nội đau đớn tại trong một nháy mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó là toàn thân thư thái. Một cổ vô hình khí lãng lấy Dương Khai làm trung tâm, ầm vang hướng xung quanh khuếch tán, chấn trong động đá vôi, khiến cho đá vụn tuôn rơi xuống. Một cái giới môn hoàn toàn mới hiện ra, tại trước mặt Dương Khai chậm chậm rộng mở. Đế Tôn tầng 3. Pháp thân một mực thủ hộ thấy như vậy, vội vàng thi pháp đè xuống cổ đột phá này. Mặc dù nơi đây là bên dưới lòng đất 3 vạn trượng, cho dù là ma thánh nếu không tìm tòi tỉ mỉ cũng không nhất định có thể phát hiện ra, nhưng mọi thứ dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Còn nó áp chế, liền có thể đảm bảo động tĩnh bên này sẽ không truyền bá được quá xa. Bất quá thời điểm khi pháp thân một mặt mừng rỡ hướng Dương Khai nhìn, chuẩn bị chúc mừng hắn thành công đột phá, không ngờ phát hiện trên người của Dương Khai khi thế dung lên kia còn chưa tới cuối, tự như chỉ là vừa mới bắt đầu, đang không ngừng kéo lên. Pháp thân ngạc nhiên, không rõ ràng tình huống dưới mắt đây là sao, mà để cho nó cảm thấy không thích hợp chính là theo khi thế dung lên của Dương Khai, trong cơ thể Dương Khai lại truyền ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí xung quanh. Trong động đá vôi, linh vụ trong nháy mắt bị nuốt không còn một mảnh. Ngay sau đó, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi mà khí dâng trào đến, cùng nhau hướng vào trong lỗ chân lông toàn thân Dương Khai. Trong thời gian cực ngắn, bên ngoài thân Dương Khai liền bị một tầng ma khí bao trùm. Pháp thân quá sợ hãi, vội vàng chạy lên. Trạng thái Dương Khai lúc này giống như tẩu hỏa nhập ma. Bản thân nó bởi vì tu luyện phệ thiên chiến pháp, lại thêm thân thể là thạch khổi, có thể không chút kiên kỵ thôn phệ ma khí mà tránh lo âu về sau. Nhưng mà Dương Khai thì khác, Dương Khai không có đủ loại tiện lợi như nó, như vậy ngầm chiếm 4 phía ma khí. Nào có cái gì tốt? Ngay tại thời điểm pháp thân chuẩn bị tiến lên ngăn, Dương Khai bỗng nhiên mở ra 2 con mắt, nhàn nhạt nhìn nó. Bộ pháp pháp thân lập tức dừng. Nó từ đôi mắt kia trông được một vòng bất cận nhân tình. Chuyện này khiến nó có chút trong lòng đại loạn. Không biết Dương Khai lần này tấn thăng, ngọn nguồn xảy ra điều gì sơ suất, vậy mà lại sinh ra biến hóa như vậy. Nhưng mà ý tứ của Dương Khai cũng cực kỳ rõ ràng, cho nên pháp thân chỉ hơi chần chừ, liền đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nó bất quá là một sợi phân thần, làm sao có thể quấy nhiễu chủ hồn hành vi. Trong động đá vôi, cuồng phong gào thét. Ở giữa thiên địa, ma khí bị thôn phệ, cuốn lên động tĩnh. Mà theo thời gian trôi qua, bên ngoài thân của Dương Khai có tầng tầng hắc khí nhàn nhạt, bây giờ thì càng lúc càng nồng nặc hơn, ngày ngày tràn đầy ma khí. Khác biệt với sự lo lắng của pháp thân, giờ phút này Dương Khai cực kỳ hưởng thụ trạng thái này. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được lực lượng của mình một chút xíu đã trở nên cường đại. Lại có ôn thần liên thủ hộ thức hải. Rốt cuộc, thức hải của mình là một cõi cực lạc. Hắn không có triệt để rơi vào ma đạo phong hiểm. Lần này sợ rằng là nhân họa đắc phúc. Chính thời điểm nghĩ như vậy, một tiếng đến từ sâu trong tâm linh vang động truyền đến. Dương Khai nhướng mày, cẩn thận cảm giác, mới phát hiện nguyên lai là chính mình. Vùng đan điền, phong ấn đó thì xuất hiện một vết nứt. Từ sau khi phối hợp thiết huyết diễn kịch, giải khai đan điền phong ấn, phóng xuất ra cổ ma ma khí, Dương Khai liền vận dụng thương thụ phong ấn lực lượng ma khí này. Có thể trước sau nhiều lần giải phong hậu quả, chính là bị phong ấn cổ ma ma khí càng phát ra khổng lồ. Nếu như một lần nữa mà nói, lực lượng thương thụ không thể nào triệt để phong ấn được ma khí. Đừng nói là bây giờ phong ấn chi lực trên thương thụ còn không có sinh ra bao nhiêu. Lúc này phong ấn xuất hiện vết nứt, quả nhiên là đem Dương Khai giật nảy mình. Nếu chỉ đơn thuần bởi vì tấn thăng mà mang tới biến cố thôn phệ ma khí, Dương Khai vẫn không cảm giác được nó có quan hệ gì. có thể trong đan điền của ma ma khí lại là phiền phức ngập trời. Không biết có phải hay không, bởi vì chính mình giờ phút này thôn phệ ma khí mà dẫn động điều gì. Giờ phút này trong đan điền, những ma khí của ma kia lại điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, trực tiếp đem phong ấn xé mở một khe nứt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Dương Khai còn nghĩ muốn xử lý ra sao, vết nứt kia đã ầm vang khuếch trương. Ngay sau đó vùng đan điền, cuồng bạo của ma ma khí điên cuồng trực tiếp đưa nó nuốt hết. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai, chỗ Dương Khai ở cơ hồ thành một lỗ đen. Ma khí thực chất nồng nặc, dây dưa thành một đoàn, phát ra lực lượng ba động để pháp thân có chút trong lòng run sợ. So với vừa nãy còn muốn mãnh liệt thôn về chi lực truyền ra, bỗng nhiên hình thành một hấp lực khổng lồ, dẫn dắt ma khí giữa thiên địa hướng bên này vọt tới. Ba vạn trượng bên trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cự đại vòi rồng nối liền trời đất. Ma khí đen kịt hướng xuống dưới mặt đất mà rót vào, chớp mắt không thấy tăm hơi. Kết thúc tập 720 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.